Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Sắt Huỳnh, Phước Hà, Dũng Cô Đơn, Thích Thích, Dương Anh Tuấn, Đoàn Đặng Thái Lâm cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời tất cả các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giờ phút này cũng chỉ người cưỡi ngựa, mục tiêu ngược lại đã nhỏ đi không ít. Lâm Phàm giờ phút này mở miệng nói, quay lại chúng ta tìm chỗ để cải trang một chút. Chỉ cần cải trang một phen, lấy bản lĩnh sự đầu lĩnh gián điệp của Lâm Phàm, đối phương nghĩ muốn tùy tiện phát hiện ra hành tung của ba người sẽ rất khó. Lý Huynh nói rất có lý, Tiết Nhậm giờ phút này gật đầu, nghĩ tới, Khương Mẫn Huân lắc đầu đáp, ta mang theo khăn che mặt, người khác liếc mắt liền có thể nhìn ra được thân phận của ta, cải trang đều vô dụng. Lâm Phàm im lặng rồi nói, nhà hoàn, ta nói chính là cải trang, có nghe không hiểu hả? Nào có cải trang mà còn mang khăn che mặt, dễ nhìn như thế chứ? Khương Mẫn Huân khẽ nhíu mày nói, nhưng dùng mạo của ta, bất kể cải trang như thế nào, cũng như chỉ dùng tiền nữ, hành tẩu trên đường càng dễ thấy, bất kể cải trang thế nào đều là uổng công thôi. Lâm Phàm hà hà cười nói, ta không tin, lấy một ít bùn nhão dán trên mặt cô, người khác còn có thể nhận ra được cô. Nghe ta, cô không có điều kiện để phản bác đâu, đợi lát nữa tới nơi thích hợp, chúng ta sẽ thay đổi trang phục. Khương Mẫn Huân vội vàng nói, người sẽ không phải muốn dùng bùn nhão để bôi lên mặt ta thật đấy chứ? Không nói nhiều. Rất nhanh, ba người đi ngang qua một trấn nhỏ, bọn hắn thuê một tiểu viện, sau đó mua mười mấy món quần áo bình thường. Lâm Phàm đem các loại quần áo toàn bộ xếp đến cùng một chỗ. Người muốn làm cái gì vậy? Khương Mẫn Huân nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm thản nhiên đáp, chờ một chút nữa, cô không có việc gì, hãy đem những y phục này cắt xé ra, sau đó may vá lại, thứ này cô dù sao cũng nên học qua. Khương Mẫn Huân khẽ nhíu mày nói, người coi ta là ai? Ta là công chúa, ta học loại đồ vật này để làm gì? Cô cũng nên học một chút đi. Trước khi trời tối, ta muốn những y phục sẽ may vá thành y phục rách dưới. Tiết Nhậm một bên nhỏ giọng hỏi. Lý Huynh, ngài đây có phải là muốn đổi trang phục thành ăn mày không? Cái gì? Khương Mẫn Huân nghe thấy vậy, con người co rụt lại, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Người điên à? Ta là công chúa Khương Quốc. Người để cho ta giả dạng làm thành ăn mày. Không được, ta có chết cũng không làm như vậy. Lâm Phàm bình tĩnh đáp. Trang phục không thành tên ăn mày, thế cô muốn trang phục thành cái gì? Đóng vai thành thương nhân. Khương Mẫn Huân đáp. Trùng hợp như vậy sao? Trên con đường này bỗng nhiên xuất hiện ba thương nhân. Lâm Phàm cười ha hả nói. Cô đến chết cũng không nguyện ý đóng thành ăn mày. Những người khác càng nghĩ không ra là chúng ta sẽ thay trang phục thành như vậy. Đi, lý do an toàn, không được thương lượng. Khương Mẫn Huân vội vàng nói. Dù sao ta tuyệt đối không có khả năng đóng vai thành ăn mày. Người giết ta đi. Muốn chết hả? Đơn giản lắm. Viện này đằng sau có cái giếng đấy. Nhảy xuống đi. Lâm Phàm tùy ý nói. Trước khi trời tối, đem những quần áo này làm xong. Nếu không, cô không có cơm tối để ăn đâu. Con người của ta, nói được thì làm được. Đi thôi Tiết Huynh, đi vào nghỉ ngơi một lát. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, trực tiếp tiến vào phòng ở sau lưng. Khương Mẫn Huân chỉ vào Lâm Phàm mắng. Lý Phách Phách, ngươi, bản công chúa chết cũng sẽ không làm những chuyện này. Không ăn thì không ăn, còn có thể chết đói bản công chúa hay sao? Sau đó, Khương Mẫn Huân quay đầu nhìn thoáng qua đống quần áo. Nói trở lại, tên này sẽ không cho mình ăn cơm thật sao? Chạng vạng tối trên bàn cơm, Khương Mẫn Huân liên tiếp ăn ba bát cơm. Ăn ngon thật. Khương Mẫn Huân hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ tới, ngươi còn nấu được món ngon như vậy. Nhìn không ra, tài nghệ này so với những người trong cung của ta cao hơn nhiều. Ăn ngon hả? Lâm Phàm nở nụ cười nói. Những quần áo kia, may vá cũng hơi kém, nhưng mà chấp nhận được. Dù sao vẫn đóng vai được. Khương Mẫn Huân khẽ nghiến răng, trừng mắt với Lâm Phàm. Trong nội tâm cô ta ám đạo, về sau chờ mình trở thành cao thủ, nhất định sẽ... Trong đầu của cô nàng, tưởng tượng mình sẽ trở thành cao thủ. Còn Lâm Phàm thủ quỷ trên mặt đất, bộ dáng đối với mình rất cung kính. Nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được, liền bật cười ngốc nghếch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ăn cơm đều phải mang khăn che mặt, thật đúng là không tiện. Lâm Phàm mỗi lần nhìn cô ta ăn từng chút một, nhịn không được nhả rãnh nói. Nhanh chóng bỏ khăn che mặt ra, ta xem nào. Thân là nha hoàn, cũng phải có giác ngộ của nha hoàn chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô che đậy kỹ như vậy, hẳn là người quái dị. Khương Mẫn Huân hử lạnh một tiếng, phủi mắt Lâm Phàm sau đó đáp. Chỉ sợ bản công chúa quá đẹp, ngươi vừa nhìn thấy thì đã yêu thôi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Là ngựa chết hay là lừa chết đây? Khương Mẫn Huân hử lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lấy ra khăn che mặt xuống. Lâm Phàm nhìn dung mạo của cô ta cũng có chút kinh ngạc, đích thực là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Bộ dáng Khương Mẫn Huân tuyệt đối là mỹ nữ thế gian hiếm có. Khương Mẫn Huân đắc ý trừng mắt với Lâm Phàm. Cô rất hài lòng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Phàm nói. Thế nào, có phải bị mỹ mạo của bản công chúa cho ẩn núp rồi không? Tạm được, Lâm Phàm bĩu môi đáp. Chuẩn bị trang điểm một chút đi, sau đó trong đêm rời đi. Trong đêm rời đi? Khương Mẫn Huân ngây ra một lúc hỏi. Không nghỉ ngơi một chút sao? Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ta cùng Tiết Huynh, lúc chiều đã nghỉ ngơi cũng đã không tệ. Nhưng ta đã được nghỉ ngơi tốt đâu? Khương Mẫn Huân vội vàng nói. Thế lực Hồng Tinh Quyền Môn to lớn như vậy, truy tìm tự nhiên cũng không tệ. Ba chúng ta, hai nam một nữ thuê căn phòng này, cô tưởng bọn hắn cha không ra được sao? Lúc này, Lâm Phàm lấy ra một bình bùn đen đã sớm chuẩn bị. Quả thật, vốn dĩ Lâm Phàm chỉ chuẩn bị đem làn da của Khương Mẫn Huân làm cho đen một chút. Nhưng đúng như Khương Mẫn Huân đã nói, dung mạo của cô cực kỳ xuất chúng. Dùng phương thức bình thường, dùng trang phục để trở thành ăn mày, chỉ sợ trên đường sẽ trở nên dễ bị chú ý. Này này này, không được đâu, thật muốn dùng bùn đen sao? Khương Mẫn Huân sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy muốn né tránh. Nhưng tốc độ của Lâm Phàm nhanh như vậy, cô ta sao có thể chạy mất? Lâm Phàm một tay lấy bùn đen, rồi nhanh chóng bôi trên mặt cô ta. A! Khương Mẫn Huân hét toáng lên. Lâm Phàm mặt không thay đổi, chọn lấy một bộ y phục, ném sang cho Khương Mẫn Huân nói. Ra phía sau đổi quần áo đi, tốc độ nhanh một chút, lập tức xuất phát. Rất nhanh, Lâm Phàm tiếp nhận cùng với Khương Mẫn Huân đều đổi xong quần áo. Lâm Phàm cùng tiếp nhận làm cho tóc tai bù xù, cúi thấp đầu, rất khó có thể phân biệt được hình dạng của bọn hắn. Còn Khương Mẫn Huân giờ phút này cũng không thể chịu nổi. Trên mặt bùn đen đã khô lại, căn bản không thấy rõ được dung mạo. Không sai, Lâm Phàm có chút gật đầu. Thối chết đi được, những y phục này có mùi khai lắm. Khương Mẫn Huân bị mùi vị này hôn đến có chút váng đầu hoa mắt. Nhịn một chút đi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Giả trang thành ăn mày, trên người không có mùi thối thì làm sao mà giống. Đi. Tiết Huynh, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây, ba chúng ta chờ ở cùng một chỗ sẽ bị dễ phát hiện. Chúng ta chia nhau ra đi. Khương quốc của các người tại Chu Kinh có điểm liên lạc bí mật nào không? Chúng ta hẹn gặp nhau ở đó. Tiết Nhậm nghe xong, lông mày hơi nhíu lại. Hắn không đi theo bên cạnh Khương Mẫn Huân, ít nhiều cũng có chút lo lắng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu Lâm Phàm có tâm tư khác, giờ phút này đã sớm ra tay với bọn họ, làm gì phải quấn nhiều như vậy chứ? Nghĩ rõ ràng những điều này, Tiết Nhậm mở miệng nói. Tiểu lâu đại biệt ở Chu Kinh, sau khi tiến vào, công chúa Điện Hạ đã biết rõ ám ngữ. Được, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lúc này trời đã tối hẳn, ba người ra khỏi trấn nhỏ. Tiết Nhậm liền cùng hai người bọn hắn tách ra đi lên. Lâm Phàm cũng chưa lựa chọn quan đạo, ngược lại mang theo Khương Mẫn Huân đi đường núi. Tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng sẽ tuyệt đối an toàn. Ta nói Lý Phách Phách, quan đạo tốt không đi, chúng ta lại đi đường núi để làm gì? Thậm chí ngay cả đường cũng không có. Khương Mẫn Huân nhíu mày nói. Người sẽ không phải đối với ta có ý nghĩ xấu đi chứ? Lâm Phàm quay đầu phủi cô một cái nói. Hờ, trên người cô có mùi vị này, cùng với bùn đen trên mặt, ta dám cam đoan. Chỉ có thằng ăn mày mới có ý nghĩ xấu với cô. Ta đối với Hồng Tinh Quyền Môn cũng hiểu không nhiều. Nếu hắn bên kia nhẫn tâm để môn chủ trực tiếp đánh tới, ta sẽ không ngăn được hắn. Khương Mẫn Huân sau khi nghe xong cũng không dây dưa lại vấn đề này nữa. Dù sao, đây cũng là vì an toàn của mình, cô còn có thể nói gì nữa đây? Hai người hành tẩu trong núi rừng, Khương Mẫn Huân nhịn không được nói. Nhưng chúng ta không thể đi đường núi này, đi đường núi tới Chu Kinh, tốn nhiều thời gian lắm. Lâm Phàm dừng một chút nói, đổi một con đường khác, từ quận Linh Sơn đến Chu Kinh trên quan đạo, tất nhiên sẽ có không ít mai phục. Con đường núi này khá khó đi, mang theo Khương Mẫn Huân, tốc độ dĩ nhiên là bị chậm chạp. Cũng không lâu sau, chân của cô ta liền đã bị tụ máu. Lâm Phàm xem xét, liền nhíu mày hỏi, hay là để ta cõng cô, đi ra ngọn núi này trước? Ta nhổ vào, muốn nhân cơ hội lợi dụng ta sao? Khương Mẫn Huân lúc này đáp, ta gãy chân cũng tự mình bò đi, không cần ngươi quan tâm. Được thôi, hảo tâm thì bị xem như lòng lang dạ thú. Lâm Phàm thản nhiên nở nụ cười. Nhưng cũng để Lâm Phàm đối với Khương Mẫn Huân có chút đổi mới. Công chúa đúng là kiêu ngạo, tính tình cũng thực sự là chênh lệch. Nhưng cũng có ưu điểm, có lẽ cũng là ưu điểm duy nhất, chính là tính tình ngang bướng. Lộ trình kế tiếp, Khương Mẫn Huân quả thực là chịu đựng đau đớn dưới chân, gắt gao đi theo đằng sau Lâm Phàm. Đương nhiên, trên miệng cô đúng là không có công phu. Đau chết ta mất, ta nói ngươi cái tên này, chọn đường gì mà làm cổ chân ta, bị cây mây trên đường làm cho mấy đầu vết thương. Tiếp tục thế này, ta sợ là sẽ chết trên đường này mất. Này ta nói người đấy, Lý Phách Phách, đừng có giả câm mà không nói câu nào. Trên đường đi, Lâm Phàm cũng lười nói chuyện với Khương Mẫn Huân. Nhưng cô ta ngược lại, một đường phản nàn dai hơn đỉa. Hai người giữa rừng núi, đi trọn vẹn mất 3 ngày. Phía trước cố gắng, vẫn là giả trang thành ăn mày. Sau 3 ngày, hai người từ trong núi rừng đi ra, quần áo rách tung tóe, bộ dáng chật vật, thật sự đúng như thằng ăn mày. Lúc nhìn thấy một đầu đường nhỏ, Khương Mẫn Huân kích động tới nhảy lên, cô ta vội vàng nói, Lý Phách Phách, ngươi nhìn, có đường kìa, phía trước đoán chừng có thôn, chúng ta sẽ đi rửa mặt một chút, ta toàn thân đã bẩn lắm rồi. Không được, không thể dừng lại, tiếp tục đi, đến Chu Kinh mới được rửa mặt. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Khương Mẫn Huân im lặng, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hồi lâu, sau đó mới nói, người chính là đồ ma quỷ. Vậy cô phải làm nha hoàn cho ma quỷ mới có giác ngộ. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước. Khương Mẫn Huân lúc này tức giận mắng, đồ khốn kiếp. Mặc dù ngoài miệng như vậy, nhưng cô vội vàng đuổi theo vì sợ bị mất dấu. Hai người một lần nữa đi tới trên quan đạo. Trên đường đi, tiểu thương cũng không để ý tới hai tên ăn mày. Đường đi có chút gió êm sóng lặng. Đương nhiên, cái miệng của Khương Mẫn Huân chỉ cần rảnh rỗi, liền sẽ nói không ngừng nghỉ. Phản nàn cái này, phản nàn cái nọ. 1 tháng sau, hai người ăn mày cuối cùng đi tới ngoài cửa thành Chu Kinh. Hai, rốt cuộc cũng tới. Khương Mẫn Huân nhìn cửa thành Chu Kinh, trên mặt mang vẻ kích động nói. Rốt cuộc đã tới rồi. Lúc nói tới đây, Khương Mẫn Huân nhịn không được, nhìn thoáng qua Lâm Phàm bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ. Cuối cùng đã bắt đầu bước thứ nhất để có thể trở thành cao thủ. Chỉ cần gia nhập thánh điện, tới lúc đó mình nhất định phải để cho Lý Phách Phách đẹp mắt. Lâm Phàm cũng nhận ra được ánh mắt của Khương Mẫn Huân. Hắn đương nhiên có thể đoán được tiểu tâm tư của cô ta. Trong lòng của hắn ám đạo, công chúa điện hạ này thật đúng là ngây thơ, thật sự cho rằng bắt đầu tu luyện liền có thể trả đạp được mình hay sao? Chỉ sợ, đến lúc đó, cô ta mới có thể biết rõ, Lý Phách Phách vẫn là Lý Phách Phách. Nào, vào thành. Lâm Phàm nói, mang theo Khương Mẫn Huân đi tới ngoài cửa thành. Tường thành Chu Kinh, so với tường thành Tể Kinh hay là Yến Kinh, đều cao hơn và rộng lớn hơn. Đồng thời trên tường thành, còn có một cảm giác lịch sử lâu đời. Dường như tòa tường thành này đứng trang nghiêm ngàn vạn năm vậy. Phải biết, Chu Kinh chính là vị trí vương triều lúc đầu của toàn bộ Côn Lôn vực. Nơi này phồn vinh tới cực điểm. Lúc đó Yến Kinh, Tể Kinh của các nơi chỉ sợ vẫn chỉ là núi rừng hoang dã. Ngoài cửa thành, binh sĩ Chu Quốc thẩm tra có chút nghiêm ngặt. Đương nhiên, chỉ là đối với tiểu thương bình thường hoặc ăn mày lưu dân. Lâm Phàm cùng Khương Mẫn Huân tự nhiên cũng ở trong hàng ngũ bị thẩm tra. Hai người đứng xếp hàng, qua hồi lâu mới tới lượt của bọn họ. Hai vị binh gia, Lâm Phàm cười rạng rỡ, đi tới trước mặt binh sĩ nói, Huỳnh đệ chúng tôi vào kinh, nghĩ muốn đánh bạc với tiền đồ. Bình sĩ khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn, nhìn Lâm Phàm cùng Khương Mẫn Huân. Đánh bạc cái tiền đồ, tính danh, quê quán. Lâm Phàm cùng Khương Mẫn Huân báo ra hai cái tên giả. Cứ chờ đấy, ta đi xin chỉ thị một chút, xem có cho phép các ngươi vào thành không. Bình sĩ mở miệng nói, hắn làm bộ muốn đứng dậy, Khương Mẫn Huân trong lòng kỳ quái. Hả, ăn mày vào thành còn muốn xin chỉ thị sao? Lâm Phàm rất thượng đạo, vội vàng lấy ra 3 đồng tiền đưa tới nói. Bình già, cái này... Hả, coi ta là gì? Muốn mặt mọi người, ở trước mặt hối lộ ta sao? Tên lính này chỉnh mắt với Lâm Phàm lớn tiếng nói. Người đâu? Đem 2 tên ăn mày bắt lại cho ta. Bên cạnh 2 binh sĩ, lập tức đem Lâm Phàm cùng Khương Mẫn Huân bắt lại. Khương Mẫn Huân trong lòng nhất thời có chút luống cuống, nghĩ muốn nói ra thân phận của mình. Lâm Phàm lườm cô ta một cái. Sau đó, mấy tên lính đem bọn hắn đưa vào cửa thành ở một góc. Lâm Phàm lại lấy ra 5 đồng tiền, sau đó ném lên mặt đất nói. Ôi giời ơi, binh gia, ngài nhìn kìa, ai làm rơi tiền này? Binh sĩ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhặt lên nói. Đúng, cái này ai làm rơi tiền đây? Đúng là kỳ quái, 2 người cút ngay. Nói đoạn, mấy tên lính vui vẻ liền xoay người đi. Trong lòng của bọn chúng càng ám đạo, ăn mày thật sự là có tiền. Tiểu nhân đắc chí, về sau ta thành cao thủ, sẽ cho bọn hắn đẹp mắt. Khương Mẫn Huân nhìn bóng lưng của mấy tên lính, nhịn không được nói. Lâm Phàm phủi cô một cái rồi nói. Tất cả mọi người đều là kiếm ăn, ai cũng không dễ dàng. Nào, nhanh tới tiểu lâu đại biệt. 2 người hành tẩu tại Chu Kinh. Bên trong Chu Kinh cực kỳ khổng lồ. Đồng thời những người này không chỉ có người Chu Quốc mà còn có Yến Quốc, Tề Quốc, Khương Quốc, Ngô Quốc. Ăn mặc cũng không giống nhau nhưng đều là thái độ vui vẻ hòa thuận. Lâm Phàm cũng là lần đầu tiên đến, đang tò mò đánh giá xung quanh. Hỏi thăm các nơi rất nhanh, 2 người liền đi tới trước một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu tên là Đại Biệt. Tòa tiểu lâu này cũng không quá lớn, chỉ là một tòa tiểu lâu quy mô trung đẳng. 2 người đi vào bên trong, trưởng quỹ lập tức 2 mắt sáng lên, vội vàng tiến lên hỏi. 2 vị là... Khương Mẫn Huân đáp. Trưởng quỹ, thế nhưng là đến từ Khương. Chính là, trưởng quỹ vội vàng nói. 2 vị, mời đi theo tôi, Tiết đại nhân đã sớm tới, đợi 2 vị đã rất lâu. Nói đoạn. Trưởng quỹ vội vàng mang theo 2 người tới lầu 3 tiểu lâu. Bên trong lầu 3, trong một gian phòng cực lớn. Sau khi bọn hắn tiến vào, Tiết Nhậm đã ở bên trong. Tiết Nhậm giờ phút này mà cả người phục sức tơ lụa, tựa như một phú thương. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm cùng Khương Mẫn Huân xuất hiện, vội vàng đứng dậy nói. Công chúa Điện Hạ, người cuối cùng đã đến, làm cho thuộc hạ lo lắng khẩn chết. Tiết Nhậm đã đi đến Chu Kinh được 5 ngày. Sau đó mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng. Nhưng từ đầu tới cuối, không thấy tin tức của Khương Mẫn Huân. Bây giờ cuối cùng đã tới. Tiết Nhậm giờ phút này, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Đà tạ Lý Huynh. Lâm Phàm gật đầu đáp. Chuẩn bị tốt một chút. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Khương Mẫn Huân thở phào một cái. 1 tháng qua quả thực là ác mộng. Cô vội vàng tìm trưởng quỹ, muốn tìm một phòng sau đó đi chuẩn bị. Lâm Phàm cũng như vậy. Rất nhanh, hắn đã chuẩn bị xong. Tiết Nhậm đi tới trong phòng tán gẫu trên trời. Hàn huyên trọn vẹn gần 2 canh giờ. Lâm Phàm lúc này nhíu mày nói. Đã 2 canh giờ rồi, cô ta vẫn chưa rửa sạch sao? Tiết Nhậm hà hà cười nói. Công chúa Điện Hạ, trời sinh mỹ lệ, 1 tháng qua đã phải ăn không biết bao nhiêu cực khổ. Tự nhiên là muốn gột rửa một phen thật tốt. Qua một hồi lâu, Khương Mẫn Huân mới mặc cả người trường bào sắc trắng, mang theo khăn trên mặt đi vào trong phòng. Cô tắm rửa bồn tắm, đổi tới 10 lần nước. Tẩy rửa tới 10 lần, lúc này mới cảm giác hơi sạch sẽ một chút. Nha hoàn, tẩy xong rồi sao? Lâm Phàm cười hà hà nói. Khương Mẫn Huân nghe xong khẽ nhíu mày, vỗ bàn một cái. Này, Lý Phách Phách, ta nói cho ngươi biết, ta trên đường đi nhịn ngươi rất lâu, cứ mở miệng ngậm miệng gọi ta là nha hoàn. Ta chính là công chúa Khương Quốc, ngươi coi ta là người nào? Tiết Nhậm, đem hắn bắt lại cho ta. Tiết Nhậm lập tức, một bộ dáng khổ bức. Công chúa Điện Hạ muốn bắt Lý Phách Phách, cô tìm những người khác đi. Mỗi lần đều gọi ta, khiến cho ta rất xấu hổ. đánh không lại, nhưng đây lại là mệnh lệnh của công chúa. Cái này... Lý huynh, công chúa nhà ta dù sao thân phận tôn quý, một mực bị ngài gọi là nha hoàn, hoàn toàn chính xác là không được ổn. Theo ta thấy... Tiết Nhậm cười ha ha nói. Lâm Phàm phủi mắt nhìn Tiết Nhậm. Nhanh như vậy, liền không muốn nhận ra sao? Thân phận tôn quý thì càng phải tuân thủ lời hứa. Ban đầu cô cầu xin làm nha hoàn của ta, ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng, bây giờ đã trở mặt không nhận nợ. Bản công chúa chính là không nhận nợ, sao hả? Khương Mẫn Huân lúc này chống nạnh nói. Lý Phách Phách, ta nói cho người biết, về sau chờ ta thành đại cao thủ, tất yếu sẽ xử lý thật tốt người một trận. Lâm Phàm im lặng, hắn đều không biết nên nói thế nào với Khương Mẫn Huân. Hắn ngồi trên ghế dựa, cầm lấy một tách trà uống một ngụm, rồi thản nhiên nói. Được, công chúa điện hạ không thèm làm nha hoàn của ta thì thôi. Lần tiếp theo cũng không dễ dàng như vậy để làm nha hoàn nữa đâu. Khương Mẫn Huân nghe thấy vậy nói. Nếu ta lại nghĩ làm nha hoàn cho ngươi, ta sẽ là chó con. Lâm Phàm nghe thấy vậy, thản nhiên nở nụ cười. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về hướng Tiết Nhậm nói. An bài cho ta một phòng để tạm thời ở lại đi. Giúp các vị nhiều như vậy, cũng không tới mức đuổi ta đi chứ. Tiết Nhậm trên mặt cũng mang theo vẻ xấu hổ. Nếu không phải có Lý Phách Phách, một đường hộ tống, bọn hắn chỉ sợ đã sớm chết ở trên đường. Hắn vội vàng gật đầu đáp. Đây là đương nhiên. Lâm Phàm nở nụ cười nhìn Khương Mẫn Huân nói. Công chúa điện hạ, nhớ kỹ nhá. Lần sau đừng nghĩ làm nha hoàn của ta. Nếu không, sẽ phải sủa 3 tiếng chó đấy. Mới vừa rồi, cùng Tiết Nhậm nói chuyện trời đất, Lâm Phàm đã từng hỏi qua Tiết Nhậm tiến vào Chu Kinh thế nào. Kết quả hắn biết được, tới gần Chu Kinh, Tiết Nhậm liền khôi phục thân phận, lấy thân phận của mình tiến vào Chu Kinh, rồi tiến vào Tiểu Lâu Đại Biệt. Nếu không có những việc vừa rồi, Lâm Phàm đã đem hai người bọn họ di chuyển để chuyển sang nơi khác ẩn núp. Nhưng bây giờ đến xem, tạm thời là không cần thiết. Sau đó Lâm Phàm hỏi, nói trở lại, nha hoàn của ta lúc nào đi thánh điện vậy? Khương Mẫn Huân lập tức bất mãn. Cái gì mà nha hoàn? Tiết Nhậm không thèm để ý những lời này liền đáp. Chúng tôi không có cách nào chủ động liên lạc được với thánh điện. Thánh điện đến lúc đó sẽ chủ động thông báo chúng tôi bên này. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Bên trong một phường trà đối diện với Tiểu Lâu Đại Biệt. Bên trong một góc, hai người ngồi cùng một chỗ. Trong đó một người chính là tiểu nhị của Tiểu Lâu Đại Biệt. Người xác định đúng chưa? Một người thấp giọng hỏi hướng tiểu nhị tại Tiểu Lâu Đại Biệt. Xác định là Khương Mẫn Huân đến rồi chứ? Tiểu nhị gật đầu đáp. Công chúa đã đóng thành ăn mày để chạy tới. Đóng thành ăn mày? Khó trách, trên đường đi không thể nào tìm được. Người này âm thanh lạnh lùng nói. Người chuẩn bị kỹ càng phối hợp tác chiến. Tiểu nhị liền hạ giọng nói. Làm sao? Muốn động thủ bên trong Chu Kinh ư? Nơi này chính là Chu Kinh. Thân phận của chúng ta một khi bị phát hiện sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn cho sư môn bên kia. Người này lại đáp. Nếu để cho Khương Mẫn Huân thuận lợi đi vào thánh điện mới thực sự là đại phiền toái. Không cần nói nữa, ngươi phải chuẩn bị kỹ càng. Thứ này, ngươi tìm cơ hội bỏ vào thức ăn của bọn hắn. Thứ này vô sắc vô vị, chỉ cần thành công, lặng yên không một tiếng động, liền có thể đem Khương Mẫn Huân bắt đi, sẽ không để lại bất cứ động tĩnh nào. Người này thấp giọng nói. Sáng sớm hôm sau, Khương Mẫn Huân đẩy cửa sổ ra, nhìn đường phố phồn hoa bên ngoài, tâm tình cực kỳ thư sướng. Một tháng qua, cô đều ngủ không ngon. Đêm qua đã ngủ cực kỳ dễ chịu. Ta đói bụng, lấy cho ta đồ ăn qua đây. Khương Mẫn Huân hướng phía ngoài hô. Ngoài cửa, trưởng quỹ tiểu lâu đã an bài một nữ phục thị cho Khương Mẫn Huân. Vâng. Nữ tử ngoài cửa cũng không biết người trong nhà thân phận là gì. Nhưng trưởng quỹ đã an bài, mặc kệ vị bên trong có yêu cầu ra sao, đều thực hiện vô điều kiện. Nữ tử lúc này đi tới phòng bếp. Tiểu lệ tỷ, sao thế? Lúc này một tiểu nhị hơi mập đi tới, hắn cười hỏi. Tiểu lệ liền đáp. Vị khách trưởng kỹ muốn ta phục vụ, nói là muốn ăn một chút điểm tâm. Thế à? Được, cô chờ một chút. Tiểu nhị gật đầu, tùy ý vỗ vào cổ của tiểu lệ. Sau đó, tiểu lệ cảm thấy choáng váng. Cũng không lâu sau, tiểu nhị mang đồ ăn đi tới ngoài cửa Khương Mẫn Huân, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Khương Mẫn Huân liền nói. Vào đi. Tiểu nhị mang đồ ăn đi vào bên trong. Ồ, Tiểu Lệ đâu? Khương Mẫn Huân hỏi. Tiểu nhị liền đáp. Cô ta không được khỏe, nên để cho tôi đưa vào cho người. Cô ta nghỉ ngơi ổn sẽ tới sau. Cứ để đấy đi. Khương Mẫn Huân chỉ vào trên bàn. Người hãy ăn lúc còn nóng. Cơm nước này để nguội ăn sẽ không được ngon. Tiểu nhị nhanh chóng thối lui ra khỏi phòng. Đúng lúc này, Tiết Nhậm từ ngoài cửa đi tới. Có chuyện gì sao? Khương Mẫn Huân nhìn về hướng Tiết Nhậm hỏi. Tiết Nhậm gật đầu nhỏ giọng nói. Thánh điện bên kia lúc này đã truyền tin. Nói muốn chúng ta chờ một thời gian. Còn phải đợi bao lâu? Khương Mẫn Huân khẽ cau mày, lập tức không muốn ăn nữa. Cô ta liếc mắt, nhìn thức ăn trên bàn rồi nói. Người ăn đi, ta không muốn ăn. Cái này... Tiết Nhậm có chút xấu hổ nói. Công chúa Điện Hạ, ti chức không xứng để ăn. Là người ở đây làm đồ ăn, chứ không phải là ngự thiện phòng làm. Bảo ngươi ăn thì ăn đi. Khương Mẫn Huân tùy ý nói. Cô ta một ngày cũng không nguyện ở lại. Nếu như không thể trở thành cao thủ, lấy cái gì để xử lý Lâm Phàm đây? Tiếp nhận do dự một lúc rồi liền nói. Đa tạ Điện Hạ ban thưởng. Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh bàn cơm bắt đầu ăn. Hương vị cũng không tệ. Tâm tình của hắn có thể nói là tốt vô cùng. Chuyến này hộ vệ Khương Mẫn Huân thu hoạch cũng không nhiều. Nhưng về sau, Khương Mẫn Huân trở thành siêu cấp cao thủ, trở lại Hương Quốc. Thân phận của hắn tự nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Đang nghĩ đến đây, đột nhiên hắn cảm giác trong đầu có một chút choáng váng. Không được rồi, cơm này có độc. Tiết Nhậm sắc mặt đại biến vừa định đứng dậy, toàn thân đã mềm yếu vô lực. Sao vậy? Khương Mẫn Huân vội vàng chạy tới bên cạnh Tiết Nhậm. Đúng lúc này, tiểu nhị trước đây đá văng bình phong sau lưng hai người. Hai người này đều là trưởng lão Hồng Tinh Quyền Môn, đều là địa tiên cảnh cao thủ. Đi mòn giày, cuối cùng mới tìm thấy. Hồng Cảnh nhìn chằm chằm Tiết Nhậm trúng độc lạnh giọng nói. Vốn là dự định hạ độc Khương Mẫn Huân, rồi lặng yên không tiếng động đưa cô ta mang đi. Nhìn tình huống này, lại đem hộ vệ Tiết Nhậm của cô ta hạ độc. Nhưng hiệu quả cũng có thể tiếp nhận. Hộ vệ ngã xuống, Khương Mẫn Huân cũng chỉ là người bình thường, còn có thể từ trong tay của bọn hắn chạy trốn được sao? Khương Mẫn Huân nhịn không được lui về phía sau mấy bước, trên mặt mang vài tia hoảng sợ. Người, các ngươi là... Chẳng lẽ các ngươi là người của Hồng Tinh Quyền Môn? Công chúa Điện Hạ đã để chúng ta tìm cực khổ rất nhiều. Lúc này, Hồng Cảnh lạnh giọng hỏi. Hồng Khiên đâu? Hắn đang ở đâu? Hồng Khiên chính là đệ đệ của hắn. Lúc trước đã mất tung tích, sinh tử cũng không biết. Hồng Cảnh siết chặt nắm đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khương Mẫn Huân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Lý công tử, cứu ta! Hồng Cảnh cùng một địa tiên cảnh cao thủ khác khẽ lắc đầu, bay thẳng đến chỗ Khương Mẫn Huân. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Mẫn Huân có cái khó láo cái khôn, vội vàng lớn tiếng nói. Gâu gâu gâu! Hồ xong trong nháy mắt, đột nhiên trên mái hiên đỉnh đầu, phịch một tiếng nổ tung, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi giữa hai người Hồng Cảnh cùng Khương Mẫn Huân. Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống, chắp tay sau lưng, đứng phía trên Thất Tình Long Nguyên kiếm. Kiếm khí mạnh mẽ từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, trực tiếp đem hai người Hồng Cảnh chấn động phải bay ngược trở về. Tiểu nha hoàn, lần này phải ký khế ước mới được. Lâm Phàm cười ha ha, quay đầu nói với Khương Mẫn Huân. Khương Mẫn Huân thấy Lâm Phàm xuất hiện, trong lòng cũng nặng nề thở dài. Quá hùng hiểm, nếu Lâm Phàm tới chậm nửa phần, chỉ sợ cô ta đã bị hai người này bắt lại. Đến lúc đó, Lâm Phàm nghĩ muốn từ hai địa tiên cảnh cường giả cứu cô ta ra, trên cơ bản là chuyện không thể. Hồng Cảnh cùng Hồ Hướng Long liếc nhau một cái. Hồng Cảnh trầm giọng hỏi, người chính là Lý Phách Phách. Bọn hắn tự nhiên cũng từ thủ hạ chạy trốn biết được, có một người tên là Lý Phách Phách, cũng là địa tiên cảnh cao thủ, đang hộ vệ cho Khương Mẫn Huân. Lâm Phàm gật đầu đáp, đúng vậy. Hồng Cảnh cùng Hồ Hướng Long trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng không biết Lâm Phàm thực lực sâu cạn ra sao. Phải biết, nơi này là Chu Kinh, có quy củ cực kỳ nghiêm mật. Phải biết, ngay cả Yến Kinh cũng có quy củ. Tù sĩ tuyệt đối không thể động thủ trong Yến Kinh, huống chi là bên trong Chu Kinh. Làm sao bây giờ, Hồng Sư Huynh? Hồ Hướng Long thấp giọng hỏi. Ta cuốn lấy tên này, người nhanh chóng đem Khương Mẫn Huân bắt lại, sau đó chúng ta cùng bỏ trốn. Hồng Cảnh siết chặt nắm đấm nói, đây đã là cơ hội cuối cùng của Hồng Tinh Quyền Môn bọn hắn. Lần này nếu lại thất thủ, chỉ sợ đằng sau sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Động thủ! Thực lực của Hồng Cảnh hiển nhiên so với Hồng Khiên mạnh hơn mấy phần. Tuôn trào ra. Đi! Lâm Phàm nhấc Khương Mẫn Huân lên, nhanh chóng phá cửa sổ mà ra. Hai người Hồng Cảnh cũng truy sát. Hai người pháp lực không ngừng hướng Lâm Phàm oanh sát mà tới. Những nơi song phương đi qua, trên đường phố, nhà cửa bị pháp lực mạnh mẽ, trong nháy mắt oanh thành phế tích gạch ngói vụn. Lâm Phàm ôm lấy Khương Mẫn Huân cũng đau đầu. Hai người này thực lực đều không tầm thường. Bắt đầu liều mạng, Lâm Phàm khó có thể trong tay hai người lấy được chỗ tốt, huống chi lại còn mang theo Khương Mẫn Huân. Hắn còn không thể bại lộ ra thân phận mình có ngự kiếm thuật. Đúng lúc này, sâu trong hoàng cung ở Chu Kinh, một lão già lông mày trắng chậm rãi mở hai mắt ra nói, người nào đến Chu Kinh ta động thủ. Nói đoạn, hắn vèo một tiếng xông lên trời, thấy Lâm Phàm cùng đám người Hồng Cảnh đang đuổi nhau. Lâm Phàm lúc này mang theo Khương Mẫn Huân chạy trốn, đột nhiên cảm giác được một cỗ nhiếp nhân tầm phách nhìn chăm chăm về phía mình. Hồng Cảnh cùng Hồ Hướng Long cũng toàn thân chấn động một chút. Không xong rồi, sư đệ, chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Hồng Cảnh giờ phút này trong lòng thầm than đáng tiếc, động tĩnh động thủ đã kinh động tới vị cường giả kia. Lâm Phàm nhìn lên trời, giờ phút này một vị lão giả lông vàng, lông màu trắng, nhanh chóng bay tới, gương mặt lạnh lùng. Ông ta phủi Lâm Phàm một cái sau đó vung tay lên. Trong nháy mắt, tay áo ông ta dường như biến thành phía chân trời vô biên, bay thẳng đến phía Lâm Phàm, cùng với Hồng Cảnh, Hồ Hướng Long bao phủ mà tới. Tụ lý càn khôn! Lâm Phàm sắc mặt đại biến, nghĩ muốn ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi chỉ giác, không có chút lực ngăn cản nào. Ba địa tiên cảnh cao thủ đều bị tay áo của lão giả lông mày trắng này nhốt lại. Lão giả lông mày trắng chắp tay sau lưng, chậm rãi rơi vào trên đất. Đúng lúc này, hộ vệ bên trong Chu Kinh cũng đuổi tới, đem Khương Mẫn Huân khống chế lại. Khụ khụ! Lâm Phàm ho khan một trận, lúc này mới mơ mơ màng màng mở hai mắt. Hắn chậm rãi ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn. Mình lại ở trong nhà giam. Bên trong xương bả vai đã bị đâm móc sắt, toàn thân pháp lực đều đã bị phong bế. Đồng thời trên người trói lại rất nhiều xích sắt. Cho dù là đầu ngón tay, đều khó mà có thể cử động được. Hắn hai mắt hướng nhìn bốn phía, phát hiện Hồng Cảnh, Hồ Hướng Long cũng bị nhốt áp trong nhà giam bên cạnh. Trên hành lang bên ngoài nhà giam có tu sĩ nghiêm mật trông coi. Lâm Phàm trong lòng ám đạo không tốt, không nghĩ tới bên trong Chu Kinh lại có cao thủ như vậy. Phần thực lực kia vung tay áo ra, liền để cho mình triệt để mất đi sức chống cự. Lúc này, ngoài cửa nhà giam mở ra, một người mặc quan phủ quan chức từ bên ngoài đi vào. Quan chức này chắp tay sau lưng, nhíu mày nhìn Lâm Phàm, sau đó chỉ vào Hồng Cảnh, Hồ Hướng Long bên cạnh nói, người và hai người này quan hệ thế nào? Vì sao muốn động thủ bên trong Chu Kinh? Không biết tục danh của đại nhân là... Lâm Phàm trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười nói, hình bộ thượng thư Chu Triều, Hoàng Quang Hổ. Hoàng Quang Hổ mặt chữ quốc, khuôn mặt nghiêm nghị nói. Lâm Phàm vội vàng đáp, Hoàng đại nhân, tại hạ tên là Lý Phách Phách, chính là tán tu ở Khương Quốc. Trước đây đang hộ tống công chúa Khương Quốc là Khương Mẫn Huân tới Chu Kinh. Hai người này chính là hai vị trưởng lão của Hồng Tinh Quyền Môn trong Khương Quốc ta. Bởi vì một chút lợi ích, bọn hắn nghĩ muốn mưu hại Khương Mẫn Huân công chúa. Lâm Phàm sao có thể để trên người mình mang thêm tội danh động thủ bên trong Chu Kinh được? Hai người này cả gan làm loạn, lại động thủ bên trong Chu Kinh. Ta hộ chủ sốt ruột, liền động thủ đánh trả. Hoàng Quang Hổ hử lạnh một tiếng nói, các người náo loạn, ngược lại là thống khoái. Các người có biết đã hủy diệt bao nhiêu căn nhà rồi không? Chết bao nhiêu bất tính không? Theo quy củ, các ngươi phải đền mạng. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề nói, Hoàng đại nhân, không có đạo lý như vậy. Hai tên kia chết chưa hết tội. Bọn hắn muốn giết công chúa điện hạ. Ta thân là hộ vệ, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn giết công chúa được. Hoàng Quang Hổ hử một tiếng. Bên ngoài nhà giam, có một quan lại đang ghi chép lời nói của Lâm Phàm. Hoàng Quang Hổ quay đầu nhìn thoáng qua nói, đánh thức hai tên kia bên cạnh, hỏi rõ ràng xem bọn hắn đến tột cùng là tình huống ra sao. Nói xong, Hoàng Quang Hổ phủi Lâm Phàm. Lúc này trong nhà giam, Hồng Cảnh cùng Hồ Hướng Long bị đánh thức dậy. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn động thủ bên trong Chu Kinh? Hoàng Quang Hổ chắp tay sau lưng hỏi. Hồng Cảnh vội vàng nói. Vị đại nhân này là Lý Phách Phách, hắn ra tay trước. Huỳnh đệ chúng ta vốn ở bên trong tiểu lâu đại biệt ăn cơm. Kết quả hắn chợt hướng chúng ta động thủ, xin đại nhân tra cho rõ. Hồng Phong cùng Hồ Hướng Long tự nhiên cũng không dám thừa nhận chuyện này. Đây chính là tội chết. Chu Kinh cũng sẽ không quản ngươi là thân phận gì. Nếu là định tội của ngươi, ai cũng không giữ được. Hoàng Quang Hổ cười ha hả nói. Ngược lại là có chút ý tứ. Song phương bên nào cũng cho là mình đúng. Đã như vậy, được thôi, ta cũng lười nhắc thẩm vấn. Chém cả ba. Nói xong, Hoàng Quang Hổ quay người muốn rời đi. Hắn cũng lười đi tra chân tướng sự việc. Đây chính là địa tiên cảnh đánh nhau bên trong Chu Kinh. Rất nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện. Tạo thành thương vong không nhỏ như vậy, tự nhiên là muốn nghiêm trị. Để giới tu hành những tu sĩ kia đều biết hậu quả khi động thủ trong Chu Kinh là thế nào. Như vậy mới có thể chấn nhiếp đạo trích. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Hoàng Quang Hổ cũng quá quả là đại khái. Đã vậy lại còn quá tùy ý định tội. Chuyện này hơi cẩn thận điều tra thêm một chút, cũng có thể tra ra hai người này ra tay trước. Nhưng Lâm Phàm đã rõ ràng, lúc này chỉ dựa vào giải thích sẽ là vô dụng. Hắn vội vàng nói, Hoàng đại nhân, ta còn có việc muốn nói. Hoàng Quang Hổ hơi kiên nhẫn. Chuyện gì? Lâm Phàm vội vàng đáp. Nghe nói tiểu công chúa mà Chu Hoàng bệ hạ yêu thương nhất đã sinh bệnh nặng, tiểu nhân có phương pháp trị liệu. Người có phương pháp trị liệu? Hoàng Quang Hổ hừ lạnh một tiếng nói. Sắp chết tới nơi rồi, vì mạng sống, đừng có ăn nói linh tinh. Lâm Phàm liền đáp. Hoàng đại nhân, ngài không ngại thử một phen. Nếu tiểu nhân có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu công chúa, đối với ngài mà nói, cũng sẽ có công lao to lớn. Nếu trị không hết, tới lúc đó sẽ phán xử tiểu nhân tội chết cũng được. Hoàng Quang Hổ hai mắt hơi giật giật. Hắn tại chỗ đi đi lại lại, chỉ vào Hồng Cảnh cùng Hồ Hướng Long. Đem hai người này chém, người này tạm hoãn. Hồng Cảnh cùng Hồ Hướng Long thấy vậy vội vàng hô. Hoàng đại nhân, hai chúng ta cũng có phương pháp chữa bệnh, chúng ta cũng có. Bọn hắn cũng thầm mắng, làm sao lại không nghĩ tới điều này. Nếu như không chữa được cho tiểu công chúa, đến lúc đó tới gần, sẽ bắt lấy tiểu công chúa làm con tin để áp chế. Nói không chừng có thể có cơ hội chạy thoát. Dù sao, so với việc ở đây mà chết cũng hay hơn. Nhưng đúng lúc này, có hai tu sĩ tiến lên, không nói hai lời, trực tiếp hai đao chém qua. Đầu của Hồng Cảnh cùng Hổ Tướng Long đã rơi xuống, máu chảy đầy đất. Địa tiên cảnh cường giả, cứ như vậy, không nói hai lời đã bị giết chết. Phía sau lưng Lâm Phàm, lông gáy cũng đều bị dựng đứng. Nếu vừa rồi mình không phải cái khó ló cái khôn, nghĩ tới quái bệnh của tiểu công chúa, chỉ sợ giờ phút này, đầu mình cũng đã giống như hai tên kia. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi gạt ta, chị không hết bệnh của tiểu công chúa. Đến lúc đó, ngươi chết cũng không nhẹ nhàng như bọn hắn đâu. Hoàng Quang Hổ lúc này lạnh giọng nói. Lâm Phàm vội vàng đáp. Đại nhân, muốn ta chữa khỏi cho tiểu công chúa, sẽ cần viết một phong mật tín gửi đi. Chừng hơn 10 ngày sau, mới có thể trị tốt cho tiểu công chúa. Cho hắn giấy bút. Hoàng Quang Hổ chắp tay sau lưng nói. Để cho hắn viết thư. Hoàng Quang Hổ cũng không lo lắng, Lâm Phàm biết chơi ra dạng gì. Nơi này dù sao cũng là Chu Kinh, chính là nơi quyền thế hạch tâm nhất toàn bộ Côn Luân vực. Vẻn vẹn một địa tiên cảnh cao thủ sẽ náo không ra được bọt nước gì. Lâm Phàm hít sâu một hơi, viết một phong thư, sau đó để cho bọn hắn mang đến cẩm y vệ ở Yến Quốc. Hoàng Quang Hổ nhìn phong thư này, đều có ký hiệu kỳ quái, khẽ nhíu mày nói. Người viết cái gì đây? Lâm Phàm nở nụ cười nhưng không trả lời. Hoàng Quang Hổ cầm phong thư này đi ra nhà giam, rồi nhỏ giọng nói. Sao chép một phong, để cao thủ tới phá giải ám ngữ xem bên trong thư này viết gì. Lâm Phàm ngược lại cũng không lo lắng, phong thư này sẽ bị phá giải. Nói đùa gì đâu, đây là mình dùng tiếng Anh để viết thư, người Côn Luân vực có thể nhìn ra được mới là kỳ quái. Đến lúc đó, gửi đến cẩm y vệ, Nam Chiến Hùng sau khi đọc được, tự nhiên sẽ hiểu nên làm sao. Giờ phút này, bên trong Chu Kinh, trong một phủ đệ sang trọng. Khương Mẫn Huân cùng Tiết Nhậm đang ở đây. Khương Mẫn Huân thân phận rất tốt để tra. Sau khi tra rõ ràng, liền đã được thả ra. Dù sao cô chính là công chúa của Khương Quốc. Giờ phút này, Khương Mẫn Huân lo lắng ngồi trong hậu viện, nhìn Tiết Nhậm từ bên ngoài đi vào. Nhìn hắn đi tới, Khương Mẫn Huân vội vàng thu hồi thần sắc lo lắng, nhìn như tùy ý hỏi. Nghe được gì không? Lý Phách Phách đã chết chưa? Tiết Nhậm cùng kính đáp. Lý Phách Phách bây giờ bị giam giữ bên trong hình bộ của Chu Kinh. Tôi nghe xong một phen, cũng khó mà thăm dò được tin tức gì. Tiết Nhậm lúng túng nở nụ cười nói. Công chúa Điện Hạ hận hắn như vậy, vì sao còn khiến tại hạ đi nghe ngóng tin tức của hắn? Lý Phách Phách này đáng chết. Khương Mẫn Huân nặng nề hít vào một hơi. Nhưng cũng đừng chết tại hình bộ, ta còn chưa thành đại cao thủ để trừng trị hắn một trận. Cứ như vậy, để cho hắn chết, thật đúng là tiện cho hắn. Tiết Nhậm, đây là tín vật của ta. Ngươi đi tìm một người tên là Chu Thiến Văn, xem có ở trong cung không? Công chúa Chu Thiến Văn? Tiết Nhậm hỏi thăm. Khương Mẫn Huân gật đầu đáp. Ta cùng cô ta khi còn bé có rất nhiều giao tình, không biết có thể có tác dụng hay không. Nghe thấy vậy, Tiết Nhậm có chút dở khóc dở cười. Hắn ngược lại lại biết rõ. Khương Mẫn Huân đã từng bị Khương Hoàng đưa tới Chu Kinh một thời gian để học tập một chút lễ nghi cầm kỳ thi họa. Dù sao, toàn bộ Côn Luân Vực, danh sư lợi hại nhất về cầm kỳ thi họa trên cơ bản đều là ở đây. Khi đó, Khương Mẫn Huân quen biết với Chu Thiến Văn, hai người ngược lại có chút nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, khi còn bé hữu nghị, bây giờ có thể có tác dụng hay sao? Tiết Nhậm tiếp nhận tín vật rồi nói. Vậy để tôi đi thử một lần. Đi đi. Khương Mẫn Huân gật đầu sau đó nhắc nhở. Để ý một chút, Lý Phách Phách này, bất kể thế nào cũng vì bảo hộ ta mới bị nhốt vào trong hình bộ. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy không quan tâm. Tiết Nhậm liên tục gật đầu, sau đó vội vàng đi ra cửa. Nhưng rất nhanh, Tiết Nhậm liền trở về nói. Công chúa Điện Hạ, người trong cung Chu Hoàng nói. Công chúa Chu Thiến Văn không có trong hoàng cung. Không biết lúc nào mới quay trở về. Khương Mẫn Huân nghe xong lập tức nhíu mày. Đáng chết. Lý Phách Phách thật đúng là không may. Hắn chết cũng đáng đời. Chết đi, chết rồi cũng tốt. Về sau bản công chúa không phải tốn thời gian trừng trị hắn nữa. Nói tới đây, Khương Mẫn Huân cũng tức giận đi đi lại lại. Sau một lúc lâu mới nói. Người đi đã thông quan hệ. Nghĩ biện pháp để cho ta vào nhà giam hình bộ một chuyến. Để gặp Lý Phách Phách. Hắn muốn chết. Ta cũng phải đi nhục nhã hắn một trận mới cam tâm. Tiết Nhậm nghe thế, trong lòng nhịn không được. Công chúa Điện Hạ thật đúng là đủ mang thù. Lúc này bên trong hình bộ Chu Kinh, Lâm Phàm bị giam giữ, nhưng toàn thân trên dưới xích sắt không chặt chẽ như lúc ban đầu. Hai tay hắn chỉ có xích sắt, cùng với sau lưng, xương bả vai bị gai ngược đâm vào. Lúc này cai tù đi đến, nhìn xung quanh một chút, đối với hộ vệ nói. Thôi được rồi, các người đi ra ngoài trước đi. Hộ vệ trông coi lập tức ngầm hiểu liền nhanh chóng đi ra ngoài. Sau đó, cai tù dẫn hai người đến bên ngoài nhà giam của Lâm Phàm. Cai tù mở nhà giam nói. Công chúa Điện Hạ, quy củ ta đều đã nói rõ cho các vị. Nếu không muốn chết, tuyệt đối đừng làm điều gì để thả người. Tiết Nhậm vẻ mặt tươi cười đáp. Đà tạ, đây là một chút tấm lòng, chẳng mấy khi. Nói xong, hắn lấy ra một túi vàng đưa cho lão đầu. Cai tù cười hắc hắc nói. Dễ nói, thời gian là một nén hương, tới lúc đó phải rời đi, có lời gì thì nói nhanh lên. Nói xong, cai tù liền dạo bước đi ra ngoài. Lâm Phàm nhìn thấy Tiết Nhậm đi tới, cùng mang theo Khương Mẫn Huân đội mũ rộng vành màu đen. Hắn có chút ngoài ý muốn nói. Sao hai người lại tới đây? Khương Mẫn Huân gỡ mũ rộng vành xuống, vẫn mang theo khăn che mặt. Cô nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm vội vàng nói. Người không sao chứ? Lâm Phàm nhịn không được liếc cô một cái. Cô nói cái gì vậy? Ta giống như không có chuyện gì sao? Cũng đúng. Khương Mẫn Huân ngồi xổm bên cạnh Lâm Phàm, nhìn gai ngược phía sau xương bả vai nói. Có đau không? Hả, cô nói xem, cái này có thể không đau sao? Nói trở lại, hai người vào bằng cách nào? Tiết Nhậm trên mặt mang nụ cười nhạt đáp. Công chúa Điện Hạ, thân là hoàng thất Khương quốc ta, nếu muốn đến, tự nhiên là có chuẩn bị quan hệ. Có quan hệ này sao không nói sớm? Mau đem ta đi ra đi. Lâm Phàm lúc này nói. Hắn cũng không biết lá thư mình gửi đi có thể đáng tin cậy hay không. Hắn bây giờ đối với ấn tượng Hồng Cảnh cùng Hồ Hướng Long trực tiếp bị chém bay đầu, ký ức vẫn còn như mới. Phải biết, đó là hai vị cao thủ địa tiên cảnh cường giả, cứ như vậy đã bị làm thịt. Chính mình nếu trị không hết bệnh của công chúa Điện Hạ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này... Tiết Nhậm lúng túng nở nụ cười. Có liên quan cũng là cứng rắn cầm vàng để đập vào, mới có thể đi vào hình bộ này để gặp được Lâm Phàm. Khương Mẫn Huân kiên trì, nếu không bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để tiến đến gặp Lâm Phàm, thực sự là nhức nhối. Khương Mẫn Huân giờ phút này nói, Lý Phách Phách, ngươi thật đúng là phách lối. Hiện tại bản công chúa muốn đánh ngươi, liền có thể đánh ngươi. Ngươi cũng không hoàn thủ được, còn muốn để cho ta làm nha hoàn nữa không? Lâm Phàm im lặng, nha đầu này tiến vào, không phải là muốn nói mỗi chuyện này thôi chứ. Tiết Nhậm cũng im lặng, công chúa đại nhân nhà mình đã bỏ ra một khoản tiền lớn mới có thể đi vào. Chẳng lẽ chỉ để nói những điều này thôi sao? Nhưng Khương Mẫn Huân có chút cao hứng, nhìn dáng vẻ Lâm Phàm nói, người cầu xin bản công chúa, ta liền đem ngươi đi ra. Lâm Phàm lúc này nói, ta van cầu cô, nhanh chóng cho ta đi ra, được chưa? Ồ, ngươi không có cốt khí như vậy sao? Khương Mẫn Huân lập tức có chút ngoài ý muốn. Lâm Phàm lúc này cũng dở khóc dở cười. Mệnh còn giữ không nổi, còn muốn cốt khí làm cái gì chứ? Đừng có đùa ta nữa, nếu có biện pháp thì nhanh chóng đưa ta ra ngoài đi. Người nhất định sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi, ta có tỉ muội, hai ta khi còn bé rất thân thiết, là công chúa chủ quốc. Khương Mẫn Huân lúc này an ủi. Lâm Phàm nghe xong lập tức vui mừng. Quan hệ này sao không nói sớm? Đường đường một vị công chúa, nếu muốn cho mình đi ra, chắc hẳn cũng không khó khăn như vậy. Khương Mẫn Huân đáp. Nhưng bây giờ tạm thời không liên lạc được với cô ta. Lâm Phàm mặt đen thui lại nói, cô tiến đến chỉ đùa cho ta vui vẻ chắc, nha hoàn. Đừng có gọi ta là nha hoàn. Khương Mẫn Huân chắp tay sau lưng nói, ta đây không phải đã nghĩ biện pháp sao? Ta cũng đang nghe ngóng. Người có biết hậu quả động thủ ở Chu Kinh nghiêm trọng tới mức nào không? Khương Mẫn Huân hạ giọng, hình như sợ hù dọa Lâm Phàm. Nghe nói sẽ bị chém đầu, ngươi đừng sợ. Nếu không phải ngay trước mặt Lâm Phàm đã chém hai đầu địa tiên cảnh cường giả, Lâm Phàm có thể lo lắng như vậy sao? Nếu không phải bị trói, hắn thực sự là hận không thể bóp cổ Khương Mẫn Huân. Nha đầu này thuần túy là tiến đến tìm mình để chọc tức. Công chúa Điện Hạ, có lời gì thì mau nói, thời gian sắp hết rồi. Tiết Nhậm lúc này nói. Được được. Khương Mẫn Huân gật đầu nói với Lâm Phàm. Nhớ kỹ, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngươi cũng cố gắng một chút. Nếu như ngươi lần này có thể còn sống đi ra, ta sẽ làm nha hoàn cho ngươi. Khương Mẫn Huân trong lòng cũng có chút phức tạp. Nhìn Lâm Phàm bộ dáng khổ sở, có một loại hương vị không nói ra được thành lời. Không hận sao được, tên này đã làm cho cô ta hận tới nghiến răng. Nhưng Lâm Phàm lại bởi vì cô mà biến thành bộ dáng như bây giờ. Đây chính là cô nói đấy nhá, ta không ép buộc. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Đương nhiên. Khương Mẫn Huân gật đầu trong lòng ám đạo. Người có thể còn sống đi ra hay không vẫn là hai chuyện. Nói dễ nghe, để ngươi vui vẻ một chút mà thôi. Nếu có thể còn sống đi ra, tới lúc đó lại quỵt nợ là được. Dù sao mình quỵt nợ cũng không phải là lần một lần hai. Lúc này, cai tù cũng từ bên ngoài đi vào. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, để hai người bọn hắn đi ra. Nhưng Tiết Nhậm trong đầu đang tràn đầy nghi vấn. Cái quái gì vậy? Tốn tiền nhiều như vậy để đi tới, rốt cuộc là đi đến làm cái gì đấy? Thời gian trôi qua từng ngày. Sau 15 ngày, Hoàng Quang Thổ mang theo một người từ bên ngoài nhà giam đi tới. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn chăm chăm Lâm Phàm nói, Lý Phách Phách, bên ngoài có người nhất định phải gặp ngươi, tự xưng là nói giúp ngươi chữa bệnh cho tiểu công chúa. Lâm Phàm tinh thần chấn động, nhìn về người sau lưng Hoàng Quang Hổ. Cuối cùng đã tới, Địch Tân Nguyên. Địch Tân Nguyên sắc mặt trầm xuống, nhìn người xa lạ trong nhà giam. Nói đến Địch Tân Nguyên, vẫn luôn bị Lâm Phàm khống chế. Lúc trước, Lâm Phàm bỏ qua cho hắn một mạng về sau. Lâm Phàm liền âm thầm dẫn đạo để hắn gia nhập Vô Song Kiếm Phái. Lúc Vô Song Kiếm Khoái bị diệt, Lâm Phàm cũng lặng yên an bài thủ hạ, đem Địch Tân Nguyên chuyển đi, đồng thời dàn xếp cho đến nay, mấu chốt là y thuật của Địch Tân Nguyên có thể là đại dụng. Là hắn sao? Hoàng Quang Hổ quay đầu nhìn về hướng Địch Tân Nguyên hỏi. Địch Tân Nguyên trong lòng trầm xuống, hắn bị cẩm y vệ Yến Quốc bên kia thông báo, muốn đi qua giúp một người tên là Lý Phách Phách. Về phần việc cụ thể hơn, vẫn chưa hề nói. Vâng, Địch Tân Nguyên hơi gật đầu. Đi vào đi. Hoàng Quang Hổ đem Địch Tân Nguyên đẩy vào trong nhà giam. Lâm Phàm lúc này nói. Hoàng đại nhân, ta cần xác thực chứng bệnh của tiểu công chúa. Biết rồi, quay đầu sẽ có người đem chứng bệnh cho ngươi. Lý Phách Phách, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thời gian 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày trị không hết cho tiểu công chúa, ngươi nhất định phải chết. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền đáp. Không cần, nếu có chứng bệnh, trong vòng 1 ngày liền có thể chữa khỏi cho tiểu công chúa. Tự tin như vậy sao? Hoàng Quang Hổ cười hỏi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Địch Tân Nguyên sau đó đáp. Tự nhiên là tự tin như vậy. Hoàng Quang Hổ quay người rời đi. Địch Tân Nguyên ngồi bên cạnh Lâm Phàm, nhìn chăm chăm hắn hỏi. Lý Phách Phách, ngươi đến tụt cùng là người nào? Luôn cảm giác trên người ngươi có một loại mùi vị rất làm cho người khác cảm thấy quen thuộc. Cái này không cần ngươi quá phải để tâm. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Bệnh của tiểu công chúa ở Chu Kinh, nếu chữa thật tốt, chúng ta đều có thể còn mạng sống. Nếu như không thể chữa khỏi, người cũng phải chết. Địch Tân Nguyên ánh mắt bình tĩnh, cũng không phải là đang lo lắng. Hắn đối với y thuật của mình vẫn rất có tự tin. Cũng không lâu sau, một tờ giấy của thủ hạ Hoàng Quang Hổ đưa tới, đồng thời nói, chuẩn bị kỹ càng chữa bệnh cho tiểu công chúa, tùy thời để gọi hắn. Lâm Phàm cùng Địch Tân Nguyên nhìn ghi chép về chứng bệnh. Phía trên đã không nghĩ kỹ càng, vẻn vẹn chỉ là hậm hực nghiệm chứng, không thích cùng người khác trò chuyện. Lâm Phàm sờ lên cằm nói. Người nói bệnh này có phải là bệnh trầm cảm hay không? Triệu chứng này... Nghe thấy vậy, đột nhiên Địch Tân Nguyên nhìn về hướng Lâm Phàm, nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Phàm trong lòng đang kỳ quái, bỗng nhiên cũng đã hiểu cái gì, trong lòng ám đạo hỏng bét. Thứ bệnh trầm cảm này, tại Dương Gian cơ hồ là mọi người đều biết, nhưng nơi đây là Côn Luân Vực, người ở chỗ này khó mà có thể nói ra được 3 chữ bệnh trầm cảm. Có thể biết được điều này, tất nhiên phải là từ Dương Gian qua đây. Lâm Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng, trong lòng cũng ám đạo, chỉ sợ mình đã bị bại lộ. Còn người của Địch Tân Nguyên cũng hơi co rụt lại, hắn chính là người thông minh, tuyệt đỉnh. Trước đây hắn nghe nói Lâm Phàm bỗng nhiên bị người ám sát mà chết, trong tâm kỳ quái không thôi. Về sau, hắn cũng âm thầm nghĩ biện pháp tìm hiểu một phen, biết được Thánh Điện trong bóng tối đã điều tra Lâm Phàm. Nhưng tất cả những thứ này cho đến nay đều không có vấn đề gì. Kể cả Nam Chiến Hùng bên kia, để hắn qua đây trợ giúp cho Lý Phách Phách, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ vừa nhìn lại, lại có chút bất đồng. Lý Phách Phách trên người cảm giác chính là người quen thuộc kia. Địch Tân Nguyên che giấu rất khá, liền tùy ý nói. Hoàn toàn chính xác, có thể là chứng bệnh hậm hực. Bệnh này nói khó cũng khó, mà nói đơn giản cũng đơn giản. Ta ngược lại có mấy phần chắc chắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lâu như vậy, Lý Huynh có biết tục danh của ta không? Địch Tân Nguyên cười hà hà hỏi. Lâm Phàm mặt không biểu tình nói. Cũng không biết, ta chỉ nghe nói Nam Đại Nhân bên kia có một vị thần y, bây giờ đã bị nhốt ở đây, cho nên viết thư xin giúp đỡ. Sau đó Nam Đại Nhân liền để huynh đài tới đây. Địch Tân Nguyên hơi gật đầu nói. Ta tên là Hoa Thần. Thời điểm nói, Địch Tân Nguyên cũng không dám biểu hiện quá mức. Thánh Điện vì sao muốn điều tra Lâm Phàm, hắn cũng không biết được. Nhưng Lâm Phàm thật vất vả tại Yến Quốc, nắm giữ nhiều quyền thế như vậy. Chọn lựa, chết già, ở trong đó có quan hệ lợi hại, hắn lại là rõ ràng. Nếu để cho Lâm Phàm biết, mình đã đoán ra được thân phận chân thật của hắn, chỉ sợ tên này sẽ giết người diệt khẩu. Lâm Phàm nhào mắt lại nói. Trước chữa khỏi bệnh trạng cho tiểu công chúa rồi hãy nói sau. Nói xong, Lâm Phàm điều hộ vệ ngoài cửa chuyển tới, nói đã nghĩ kỹ làm thế nào để chữa bệnh cho tiểu công chúa. Rất nhanh, vị Hoàng Quang Hổ đại nhân liền tới, đồng thời bên cạnh còn mang theo không ít cao thủ. Hắn chỉ vào Địch Tân Nguyên nói, đem pháp lực của người này phong lại cho ta. Đám cao thủ này không nói hai lời, tiến lên phong bế pháp lực của Địch Tân Nguyên. Gai ngược đâm vào bên trong xương bả vai, khiến Địch Tân Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không phản kháng. Hắn rõ ràng nơi này là chỗ nào, không phải mình có thể làm ẩu được. Rất nhanh, hai người liền đi ra khỏi nhà giam, đồng thời bị bịt kín hai mắt lên một chiếc xe ngựa. Sau đó, Lâm Phàm cùng Địch Tân Nguyên chỉ có thể cảm giác được lắc lư phía bên ngoài xe. Qua một canh giờ, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại. Lâm Phàm cùng Địch Tân Nguyên bị người đẩy tới, đồng thời mở vải màn che đen hai mắt ra. Nơi này là... Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là cửa vào một chỗ trang viên phong cảnh rất đẹp, nhưng cũng không phải là trong hoàng cung. Lâm Phàm trong lòng âm thầm phỏng đoán, nơi này hẳn là một chỗ trang viên của hoàng gia bên ngoài Chu Kinh. Hoàng Quang Hổ chắp tay sau lưng nhìn hai người nói, hai người đi theo ta, phải chú ý, nếu dám có dị động gì, lập tức chém giết tại chỗ. Trang viên này không phải là chỗ mà các người có thể làm loạn. Trang viên này cực kỳ khổng lồ, chính là trang viên Chu Hoàng yêu thích nhất. Trong lúc rảnh rỗi, liền sẽ tới đây nghỉ ngơi và xử lý triều chính. Người không có phận sự thì không thể được tiến vào. Bên trong cao thủ nhiều như mây, quy củ cũng vô cùng xâm nghiêm. Đương nhiên, Chu Hoàng thương yêu nhất là tiểu công chúa Chu Thiến Đình. Sau khi công chúa bị mắc chứng bệnh này, Chu Hoàng đã để tiểu công chúa tới đây ở lại. Đây chính là đãi ngộ mà các hoàng tử công chúa khác đều không có. Thậm chí là thái tử điện hạ đều không thể có được đãi ngộ như vậy. Có thể nói, trừ công chúa Chu Thiến Bình và đại công chúa ra là thụ nhất hoàng ân. Cùng ta vào đi. Hoàng Quang Hổ nói xong, đi tới chỗ trang viên này cũng là tất cung tất kính. Bên trong Chu Kinh, trong một trang viên có chút sang trọng, Khương Mẫn Huân đang ngồi trong trang viên, nhìn xem một số sách vở liên quan tới giới tu hành. Lúc này, Tiết Nhậm đột nhiên đẩy cửa thư phòng ra, sải bước đi tới. Trên mặt hắn mang theo vài phần lo lắng. Công chúa Điện Hạ, không xong rồi. Lý Huynh bị người mang ra khỏi Chu Kinh, đi hướng không biết tung tích. Cái gì? Khương Mẫn Huân ngây ra một lúc hỏi. Không phải nói muốn chữa bệnh cho tiểu công chúa sao? Tôi cũng không biết được. Tiết Nhậm cười khổ một cái. Lần này chúng ta liên lụy Lý Huynh, nhưng chúng ta cũng thực sự khó mà cứu được hắn. Khương Mẫn Huân sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng bất đắc dĩ. Lúc này, một hạ nhân trong phủ đệ chạy đến cùng kính nói. Tiết đại nhân, hoàng cung bên kia có người đưa tin. Nói công chúa Khương Mẫn Huân quen biết đã trở về rồi, mời người tiến về trong cung. Thật sao? Khương Mẫn Huân nghe thấy vậy trong lòng vui mừng. Lúc này, trong trang viên hoàng gia, khắp nơi trong trang viên đều là lầu cát, bạch hạc vẩn mây bay múa trong trang viên này. Lúc này Lâm Phàm cùng Địch Tân Nguyên đi theo sau lưng Hoàng Quang Hổ, đi tới cửa lớn một trạch viện trong trang viên. Một lão thái giám đã đứng đợi ở đây. Quách công công, Hoàng Quang Hổ cung kính nói, hai vị này có thể chữa khỏi cho tiểu công chúa. Quách công công phủi mắt, nhìn Lâm Phàm cùng Địch Tân Nguyên, cũng nhìn thấy gai ngược phía sau bọn họ máu chảy đầm đìa. Lấy ra đi, bộ dáng tàn khốc này chớ có để dọa tiểu công chúa. Quách công công tùy ý nói. Cái này... Hai người thực lực đều không tầm thường. Hoàng Quang Hổ cùng kính nói. Quách công công cười ha ha. Có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì nữa? Vâng, Hoàng Quang Hổ liền gật đầu. Lâm Phàm cùng Địch Tân Nguyên liếc nhau một cái. Quách công công cũng cho Lâm Phàm một cảm giác thâm bất khả chắc. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng. Cái quái gì đây? Làm sao khắp nơi đều là loại lão quái vật này? Nhưng hiển nhiên là như vậy. Đến địa tiên cảnh như hắn, thiên tiên cảnh về sau, tuổi thọ liền dài tới mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Đặc biệt là quốc gia Chu Triều, loại lịch sử lâu đời này, cao thủ sao có thể ít được. Đi theo ta. Quách công công chắp tay sau lưng, hướng bên trong đi tới. Lâm Phàm trong lòng hơi động, nhưng nói gì cũng phải nói lại. Quách công công cũng không nhìn ra được mặt nạ ngụy trang trên mặt của hắn. Nếu không, chỉ sợ đã bắt hắn gỡ xuống. Nói cách khác, người này thực lực cũng không bằng Phi Vi. Hoàng Quang Hổ giờ phút này cũng không đi vào, mà ở bên ngoài trạch viện để chờ. Lâm Phàm cùng Địch Tân Nguyên tiến vào trạch viện. Một cỗ hương hoa nhàn nhạt tỏa khắp gian phòng, làm lòng người tinh thần phấn chấn. Trong sân bài chế vô cùng đơn giản, cỏ xanh, phòng ốc, có một dòng suối nhỏ chảy qua. Mà bên cạnh dòng suối, một tiểu nữ hài sầu não đang lặng lẽ ngồi. Cô bé này nhìn cũng chỉ 13-14 tuổi, mặc cả người phục sức hoa lệ phú quý. Trên mặt lại tràn đầy vẻ u sầu, nhìn tâm sự nặng nề. Quách công công quay đầu nhìn hai người, liền mở miệng nói. Hai vị, ta đã nói trước, khuyên hai vị cũng nên đánh ra chủ ý khác. Chữa bệnh thì lo mà chữa bệnh, có ta ở đây, các người không lật nổi bọt nước gì đâu. Nói đoạn, Quách Công Công dẫn hai người tới trước mặt tiểu công chúa. Tiểu công chúa, Quách Công Công trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành nói. Hai vị này tới xem bệnh cho người. Ta không có bệnh, xem bệnh cái gì? Chu Thiến Đình giờ phút này ngẩng đầu, nhìn về phía Quách Công Công. Quách Công Công không nói chuyện, quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm cùng Địch Tân Nguyên, phảng phất đang nói, tiếp xuống sẽ tới lượt các người. Lâm Phàm cũng thuận thế, nhìn về hướng Địch Tân Nguyên. Địch Tân Nguyên quan sát một lát rồi gật đầu đáp. Chứng bệnh này còn tốt, là nội nguyên tính chức, bệnh hậm hực. Đơn giản, đợi lát nữa tôi viết một đơn thuốc, mỗi ngày sáng, trưa, tối uống 3 lần, khoảng chừng 1 tháng sẽ tốt hơn không ít. Quách Công Công nghe xong, liền nhau mắt lại cười ha hả nói. Chuyện xưa đều nói, tâm bệnh còn cần tâm y dược. Người bằng vào mắt thường, uống một chút thuốc là có thể trị bệnh được hay sao? Quách Công Công mặc dù thực lực cao cường, nhưng cũng không hiểu y thuật. Địch Tân Nguyên cười nói. Công Công, tâm bệnh kia phân ra hai loại. Một loại chính là chỗ tâm bệnh ngài nói. Chúng tôi gọi là ngoại sinh tính bệnh trầm cảm. Ngoại sinh tính bệnh trầm cảm, dù là do sự kiện bên ngoài khiến cho mắc phải, tỉ như ngăn trở, không gặp chuyện may mắn, áp lực, các loại kích thích tinh thần. Tiểu công chúa Điện Hạ còn nhỏ tuổi, áo cơm không lo, không tới mức như vậy. Quách Công Công gật đầu. Tiểu công chúa Điện Hạ chúng ta sinh ra đều đã có cẩm y ngọc thực, bệ hạ yêu thương, sao có thể làm cho người chịu nửa phần kích thích? Cho nên đây cũng là nội nguyên tính bệnh trầm cảm. Đây là nhân tố từ trong cơ thể đưa ra. Chỉ cần trong cơ thể khuyết thiếu một trong năm loại thưởng sắc án. Nhìn Quách Công Công bộ dáng nghe không hiểu, Địch Tân Nguyên nở nụ cười đáp. Tóm lại, đại khái chính là như vậy, bệnh này có thể chữa khỏi. Quách Công Công, mặc dù nghe không hiểu Địch Tân Nguyên nói một đống lớn như vậy, nhưng nghe cũng khác xa so với những làm bằng chức lúc trước khám bệnh. Được thôi, người kê đơn thuốc trước thử một chút. Quách Công Công chắp tay sau lưng khẽ gật đầu. Rất nhanh, Địch Tân Nguyên liền tiện tay viết đơn thuốc. Đối với hắn mà nói, trị bệnh trầm cảm quá đơn giản. Y thuật của hắn có thể chạt đến trình độ hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Nhưng phần dược đơn này, Quách Công Công rất nhanh liền căn dặn người phía dưới đi lấy thuốc. Sau đó chỉ vào Địch Tân Nguyên nói. Người trước hết lưu lại đi. Nếu có thể chữa khỏi cho tiểu công chúa, chính là một công lớn. Nếu chữa không hết, người biết kết quả thế nào rồi đấy. Lúc này, Quách Công Công phủi mắt liếc sang Lâm Phàm nói. Người đã có thể xem bệnh, thế tiểu tử này tới để làm gì? Người này cùng ta không có quan hệ gì. Địch Tân Nguyên trầm giọng nói. Xin Công Công đem hắn đuổi ra ngoài. Lâm Phàm con người co rụt lại. Tên khốn kiếp này. Lâm Phàm giờ phút này đã biết. Trước đó, mình dò dỉ ra sơ hở, chỉ sợ đã bị Địch Tân Nguyên biết được. Hắn đoán được thân phận của mình. Trên thực tế, nếu lần này bình yên đi ra, hắn chính là muốn tiêu diệt Địch Tân Nguyên trước tiên. Hai người trước đây thù hận không nhỏ, nhưng lúc trước mình ở Yến Quốc có thế lớn, hơn nữa Địch Tân Nguyên trong lúc mấu chốt hoàn toàn chính xác có thể có tác dụng lớn, cho nên muốn lưu hắn lại một mạng. Nhưng hiện tại dính líu tới thân phận của mình, dưới tình huống này sẽ bị tiết lộ, hắn không có khả năng cho Địch Tân Nguyên đường sống. Địch Tân Nguyên hiển nhiên cũng đoán ra được. Người đâu? Đem Hoàng Quang Hổ đem người này mang ra ngoài. Trang viên của Hoàng gia, không phải kẻ nào cũng có thể đi dạo. Quách Công Công lập tức trên mặt toát ra vẻ bất mãn. Lâm Phàm trong lòng lập tức quan sát hoàn cảnh bốn phía, ánh mắt nhìn về phía tiểu công chúa. Nếu thực sự thời khắc không có biện pháp, chỉ có thể bắt lấy tiểu công chúa uy hiếp, nghĩ biện pháp để thoát thân. Địch Tân Nguyên đã nói ra, sẽ không lưu cho hắn đường sống. Địch Tân Nguyên giờ khắc này ở bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lâm Phàm, tự cầu phúc đi. Nói đoạn, trên mặt hắn mang theo nụ cười quỷ dị đứng qua một bên. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, đang cân nhắc lấy lợi hại. Tay Quách Công Công đã khoác lên bờ vai hắn nói. Hay là ta tự thân tiễn ngươi đi ra. Quách Công Công nói xong, liền nắm bả vai của Lâm Phàm, trực tiếp áp hắn đi ra khỏi sân nhỏ. Đi tới bên ngoài, Hoàng Quang Hổ vội vàng nhìn về hướng Quách Công Công. Công Công, hai người này chữa khỏi quái bệnh cho tiểu công chúa sao? Cố gắng có hy vọng, Quách Công Công thản nhiên đáp. Nghe thấy vậy, Hoàng Quang Hổ trong lòng lập tức vui mừng. Nếu chữa khỏi bệnh cho tiểu công chúa, công lao sẽ vô cùng lớn. Nhưng đỡ lấy lời nói của Quách Công Công để hắn. Nhưng tên này không có tác dụng gì, có thể chữa bệnh là người khác. Quách Công Công thản nhiên nói. Dù sao, đây cũng là chỗ của bệ hạ, không phải người nào cũng có thể hướng nơi này để tới. Ngươi nhớ kỹ, lần này ngươi đã mang tới một người khác có khả năng trách tội ngươi, nhưng sẽ không có lần sau. Nghe thấy vậy, Hoàng Quang Hổ hai mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm về phía Lâm Phàm. Sau đó hắn cười nói, Công Công dạy rất đúng, dạy rất đúng. Sau đó, Hoàng Quang Hổ trong lòng sát cơ hiện lên. Để cho thủ hạ đến tiếp tục phong bế pháp lực Lâm Phàm. Lâm Phàm giờ phút này muốn liều chết phản kháng, cứ như vậy liền bị bắt trở về. Cũng là một đầu đường chết, hắn cũng không phải là người ngồi chờ chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thái giám chạy vào, trên mặt mang theo vẻ vui thích nói, Công chúa, đại công chúa đến rồi. Quách Công Công nghe xong, trên mặt cũng mang theo vui mừng, mau mời qua đây. Lúc này, một nữ tử mặc trường bào màu trắng, mang theo hai người, cưỡi tuấn mã mà tới. Tư thế hiên ngang chính là Chu Thiến Văn. Phải biết, trong trang viên hoàng gia, tuyệt đối không cho phép người cưỡi ngựa. Nhưng có hai người là ngoại lệ. Một người tự nhiên là Chu Hoàng Bệ Hạ, còn một người khác chính là Chu Thiến Văn. Về phần những người khác hay là thái tử nếu dám làm như vậy, chỉ sợ muốn bị ăn gậy. Ai bảo Chu Thiến Văn quá mức đặc biệt. Thân phận của Chu Thiến Văn thậm chí so với Yến Hoàng cao hơn mấy phần. Đại công chúa! Quách Công Công giờ phút này nở nụ cười nói, lão nô đã lâu không gặp. Chu Thiến Văn ghìm chặt cương ngựa, cầm trong tay một chiếc quạt xếp. Mở quạt xếp ra, ngược lại tựa như công tử văn nhã. Ai là Lý Phách Phách? Chu Thiến Văn trực tiếp mở miệng hỏi. Tôi! Lâm Phàm nhìn Chu Thiến Văn lại xuất hiện vào lúc này, lập tức thở dài một hơi. Ngay từ đầu, hắn vốn dĩ chuẩn bị lộ ra thân phận của mình. Chắc hẳn Chu Thiến Văn sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhưng không nghĩ tới, cô ta đã chủ động mở miệng. Nhìn Khương Mẫn Huân cùng Tiết Nhậm sau lưng Chu Thiến Văn, Lâm Phàm cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Ta muốn người này, Chu Thiến Văn mở miệng nói. Hoàng Quang Hổ nào dám phản đối, vội vàng gật đầu nói. Vâng vâng vâng, đại công chúa điện hạ, người này cùng ngài là bằng hữu hay sao? Nói tới đây, Hoàng Quang Hổ trong lòng lộp bộp một tiếng. Nếu như tên này cùng đại công chúa có quan hệ không tầm thường, sẽ là không xong. À, bằng hữu của công chúa Khương Mẫn Quân, ta cùng công chúa Khương Mẫn Huân là quen biết cũ. Chu Thiến Văn nói xong kỳ quái hỏi. Mà nói trở lại, Lý Phách Phách chữa khỏi quái bệnh cho tiểu muội sao? Không sai biệt lắm, hắn có một bằng hữu khác đang ở bên trong chữa bệnh. Quách Công Công cười nói. Lâm Phàm trong lòng hơi động, nghĩ muốn mượn cơ hội này đem địch Tân Nguyên cho mang đi. Tên kia đối với mình uy hiếp quá lớn, nhưng Lâm Phàm suy tư một lát cũng không mở miệng. Nếu giờ phút này mình muốn đem địch Tân Nguyên đi, tên kia nhất định sẽ lấy bệnh tình nguy cấp của tiểu công chúa, cần mình lưu lại mới có thể trị tốt thì càng rắc rối. Bây giờ mình thoát thân trước mới là đúng đắn. Đà tạ Quách Công Công cùng Hoàng Đại Nhân, ta lần này hồi kinh chỉ là đi ngang qua, còn phải chạy về thánh điện nữa. Chu Thiến Văn cười ha hả nói. Sau đó thay đổi phương hướng, liền cưỡi ngựa rời đi. Tiết Nhậm đem Lâm Phàm kéo lên lưng ngựa, mang theo Lâm Phàm cùng một chỗ đi. Sau khi đám người rời đi, Hoàng Quang Hổ nghe Lý Phách Phách cùng đại công chúa không có liên quan gì, trong lòng tự nhiên cũng thở dài một hơi. Giờ phút này, Lâm Phàm đi theo Chu Thiến Văn, Khương Mẫn Huân cùng Tiết Nhậm cùng một chỗ trở về bên trong Chu Kinh. Bên trong tửu lâu đại biệt, Chu Thiến Văn không tiến đến, cô ở ngoài cửa tửu lâu đại biệt, ngồi trên lưng ngựa chờ đợi Khương Mẫn Huân. Lần này cô chỉ là đi ngang qua, sau đó nghe mệnh lệnh của sư môn bên kia, thuận tiện đưa Khương Mẫn Huân ở Chu Kinh về Thánh Điện. Cũng bởi vì Khương Mẫn Huân sắp gia nhập Thánh Điện, thiên phú càng là bất phàm. Nếu không vẻn vẹn, bằng vào giao tình hồi nhỏ, cô sẽ không ra tay để cứu giúp như vậy. Cô bây giờ cũng vội vàng, mỗi ngày tu luyện tới đất trời đen kịt. Giờ phút này trong một căn thư phòng, Khương Mẫn Huân nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ánh mắt dường như có chút phức tạp. Lý Phách Phách, ta sẽ theo Chu Kiến Văn công chúa đi thánh điện, chúng ta sợ rằng cũng phải từ biệt. Lâm Phàm nghe thấy vậy trong lòng hơi động, đã sớm nghe nói đại danh thánh điện, không biết ta có thể đi theo cùng để mở mang kiến thức hay không? Khương Mẫn Huân khẽ lắc đầu đáp, thánh điện xưa nay không để người ngoài tiến vào bên trong, cái này chỉ sợ rất khó. Lâm Phàm lập tức cảm thấy thất vọng. Nguyên bản, hắn hộ vệ Khương Mẫn Huân lâu như vậy, chính là muốn tìm được cơ hội để tới gần thánh điện. Nhưng bây giờ, mình chỉ sợ phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Phàm nở nụ cười nói, đã như vậy, chúc Khương công chúa thuận buồm xuôi gió. Hắn cũng không có tâm tư tiếp tục trêu chọc Khương Mẫn Huân. Bất kể nói thế nào, lần này Khương Mẫn Huân đã trợ giúp mình cứu ra. Mà mình cũng hộ vệ cô ta một đường. Nói cho cùng, điều này cũng là đôi bên không ai nợ ai. Khương Mẫn Huân lúng túng nở nụ cười. Ban đầu ở trong nhà giam, ta đã nói qua, nếu như ngươi có thể còn sống đi ra, ta liền làm nha hoàn cho ngươi. Bây giờ chỉ sợ sẽ nuốt lời. Lâm Phàm liền đáp, không sao, trên đời này nhiều người như vậy, chẳng lẽ không tìm được nha hoàn khác hay sao? Dương Mẫn Huân nghe vậy, trong lòng như trùng xuống. Lý Huynh không ngại lưu lại địa chỉ để liên lạc. Về sau, nếu ta học thành tài trở về, cũng sẽ dễ liên hệ với ngươi. Ngươi trên đường đi đã hành ta một trận như vậy, phải cho ta một cơ hội trả thù chứ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lâm Phàm ôm quyền nói, chúc Khương công chúa thuận buồm xuôi gió. Cũng đúng, Khương Mẫn Huân nở nụ cười. Đối với Tiết Nhậm phân phó một chút việc vặt, rồi đứng dậy nhìn Lâm Phàm nói, Lý Phách Phách, giới tu hành hỗn loạn này đừng có chết. Nhớ kỹ, ta còn muốn tìm người báo thù. Tốt xấu hãy đợi, ta học thành trở về, sau đó sẽ tìm người báo thù. Ta rất chờ mong. Lâm Phàm lúc này cười gật đầu đáp. Khương Mẫn Huân hít sâu một hơi, quay người mà đi, ra khỏi tiểu lâu đại biệt. Rất nhanh, cô liền cưỡi ngựa cùng Chu Thiến Văn rời khỏi Chu Kinh. Ra khỏi cửa thành, Chu Thiến Văn cưỡi ngựa, nhìn Khương Mẫn Huân một mặt lo lắng. Cô liền cười nói, Khương công chúa, sao vậy? Vừa rồi người tên Lý Phách Phách là gì của cô? Chính là bằng hữu, Khương Mẫn Huân thản nhiên nói. Chu Thiến Văn nghe thấy vậy liền cười nói, cô không gạt được ta đâu. Bằng hữu bình thường, cô có thể để cho ta hỗ trợ đi cứu sao? Cô đối với hắn có ý tứ? Không có. Khương Mẫn Huân vội vàng lắc đầu. Người này nhắc tới cũng kỳ quái. Trên đường đi đều cho ta khổ không thể tả được. Nhưng nói cho cùng, cũng là vì bảo hộ ta. Vừa yêu vừa hận sao? Chu Thiến Văn kỳ quái hỏi. Khương Mẫn Huân im lặng nói, chỉ có hận, không có yêu. Chu Thiến Văn nghe thấy vậy liền nói, lời này của cô lừa gạt những người khác có lẽ được, nhưng cũng không lừa được Chu Thiến Văn ta đâu. Nói cho ta biết một chút đi. Chu Thiến Văn một mặt hiếu kỳ hỏi. Ban đầu, người này rất đáng ghét. Khương Mẫn Huân tùy ý nói. Chu Thiến Văn sau khi nghe xong, nhịn không được nói. Nói như vậy, người này tính tình cũng không tệ. Đúng vậy, Khương Mẫn Huân gật đầu bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, ta bây giờ tiến vào thánh điện, chỉ sợ khó có cơ hội gặp nhau. Chu Thiến Văn có chút lý giải nói. Ta cũng quen biết một người. Nói tới hắn, nhìn cũng chẳng ra sao, nhưng lại luôn để người khác phải nhớ tới. Không biết hắn bây giờ thế nào? Chu Thiến Văn lúc này hỏi. Đúng rồi, cô có tin tức của cái thế hầu ở Yến Quốc không? Biết hắn gần đây thế nào không? Nghe thấy vậy, Khương Mẫn Huân sững sờ hỏi. Cô nói đến cái thế hầu của Yến Quốc sao? Đúng vậy, lúc trước hắn ngốc hết chỗ chê. Thời điểm biết hắn, hắn vẫn là tiểu thiên hộ cẩm y vệ. Chỉ chớp mắt, liền đã trở thành hầu gia. Chu Thiến Văn cười hì hì gật đầu hỏi. Hắn gần đây thế nào rồi? Chu Thiến Văn chuyến đi vội vàng nên cũng chưa kịp nghe ngóng tin tức của Lâm Phàm. Hắn chết rồi. Khương Mẫn Huân đáp. Trước đó không lâu, đột nhiên đã bị thích khách giết chết. Cái gì? Chu Thiến Văn như bị sét đánh, toàn thân chấn động, hai mắt lập tức trống rỗng không ít. Chết rồi sao? Chu Thiến Văn trên mặt mang vẻ ngốc trệ. Một người sống sờ sờ đã thành hầu gia, làm sao mà có thể chết như vậy được? Nhìn bộ dáng của Chu Thiến Văn, Khương Mẫn Huân cũng ám đạo hỏng bét. Lẽ ra không nên nói cho Chu Thiến Văn biết tình hình thực tế. Lúc này, Chu Thiến Văn sắc mặt trầm xuống nói, ta phải đi Yến Quốc một chuyến. Vậy chúng ta không về Thánh Điện sao? Khương Mẫn Huân hỏi. Ta cho cô bản đồ đi Thánh Điện. Cô lập tức về Chu Kinh, tìm mấy người hộ vệ. Ta muốn đi Yến Quốc báo thù cho hắn. Chu Thiến Văn siết chặt dây cương, trên mặt sắc mặt giận dữ vô biên hiện lên. Nghe thấy vậy, Khương Mẫn Huân cũng kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Thiến Văn nghe nói Lâm Phàm qua đời, tâm tình lại sụp sôi như vậy. Phải biết, cô mặc dù chưa gia nhập Thánh Điện, nhưng từ người thu nhận mình làm đồ đệ biết được, Chu Thiến Văn trong Thánh Điện địa vị vô cùng cao. Trong nội tâm cô không khỏi âm thầm nghĩ tới, Chu Thiến Văn cùng Cái Thế Hầu, không biết đến tột cùng là có quan hệ gì. Chu Thiến Văn nói xong, trực tiếp lấy ra một... Sau đó quay đầu cưỡi ngựa đi thẳng tới Yến Quốc. Cây này... Bên trong tiểu lâu đại biệt, Lâm Phàm cùng Tiết Nhậm đứng tại cửa ra vào. Tiết Nhậm cười nói, Lý Huynh, từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau. Lúc nào trở về Khương Quốc, nhớ liên hệ với ta. Đến lúc đó, ta phải mời ngài uống một bữa rượu. Nhiệm vụ hộ tống công chúa, hắn cũng hữu kinh vô hiểm hoàn thành, cũng có thể về Khương Quốc để phục mệnh. Lâm Phàm gật đầu đáp, nếu trở về Khương Quốc, tự nhiên là muốn tìm Tiết Huynh để uống mấy chén. Vậy, chúc thuận buồm xuôi gió. Tiết Nhậm trầm giọng nói, sau đó nặng nề vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. Hai người đang chia tay tại cửa ra vào của tiểu lâu đại biệt. Không nghĩ tới lúc này, Khương Mẫn Huân cưỡi ngựa quay trở về. Tiết Nhậm, Lý Phách Phách. Hai người nhìn thấy vậy lập tức cau mày. Tiết Nhậm ngây ra một lúc rồi hỏi. Công chúa Điện Hạ, người không tiến về Thánh Điện hay sao? Lúc trên đường công chúa Chu Thiến Văn cùng ta đột nhiên tán gẫu. Sau khi biết được Cái Thế Hầu của Yến Quốc mới chết không lâu. Không nghĩ cô ta không tin Cái Thế Hầu qua đời. Không nghĩ cô ta không biết tin Cái Thế Hầu qua đời. Bây giờ nghe nói Cái Thế Hầu chết rồi, muốn đi đến Yến Quốc để báo thù cho Cái Thế Hầu. Khương Mẫn Huân dừng một chút, rồi cười khổ nói. Nhưng cô ta đưa địa đồ để ta tiến về Thánh Điện, ta muốn tìm người để hộ tống. Lâm Phàm nghe thấy vậy, cũng có chút không nghĩ tới, Chu Thiến Văn giờ phút này mới biết được tin mình qua đời, đồng thời còn phóng đi Yến Quốc muốn báo thù cho mình. Tâm tình của hắn trầm xuống, có một cỗ hương vị không nói ra được thành lời. Nhưng cái chết của hắn là một màn kịch do hắn tự biên tự diễn mà thôi. Cô ta có thể tìm ai để báo thù, tìm dư nghiệt của Phi Tuyết Phong sao? Đừng có nói đùa chứ. Phải biết, người của Phi Tuyết Phong có không ít cao thủ đều gia nhập Thương Kiếm Phái. Nhà đầu kia đừng có chạy đi xử lý Thương Kiếm Phái. Lý Phách Phách, nếu như ngươi không có chuyện gì, có thể hộ tống ta tiến về Thánh Điện không? Khương Mẫn Huân lúc này mở miệng hỏi. Lâm Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng hơi động cười nói. Hơn một tháng đã bảo hộ rồi, cũng chỉ thêm mấy ngày nữa. Nhưng ta hiện tại đột nhiên nhớ tới một số việc, để ta gửi một phong thư đi đã. Nói đoạn, Lâm Phàm vội vàng tìm giấy bút. Ở trong thư nói cho Nam Chiến Hùng biết, nếu như gặp Chu Thiến Văn, liền nói cho cô ta biết, trưởng môn Dung Vân Hạc của Thương Kiếm Phái chính là sư phụ của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 188, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ và luôn luôn theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và tạm biệt các bạn.